hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 92, đá thiết bàn. Góc truyện audio.com. Tiếng cô lẩm bẩm, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng chung quanh cách đó không xa người cơ hồ đều có thể nghe được. Tá Đặng cùng Triệu Tuệ đều không nghe được. Chung quanh mấy nhân viên làm việc tất cả đều đi bên này Cố Vân Tịch nhìn một chút. Đãi ngộ Cố Vân Tịch, người sáng suốt cũng nhìn ra được cô có phía sau hậu đài nhưng tiểu cô nương này đối đãi người rất có lễ phép. Mặc dù rất ít nói chuyện nhìn có chút không sống chung tốt nhưng lại cho tới bây giờ không trêu chọc ai. Cũng không có gì, nhất là người ta là có thực lực. Diễn kỹ này, xinh đẹp cũng khó trách có người bưng cô. Có thực lực lại có xinh đẹp mấu chốt tuổi tác còn nhỏ cô nương như vậy lửa khởi khả năng tới tính rất lớn. Cho nên mọi người cũng thành thói quen đích tồn tại Cố Vân Tịch. Hôm nay nghe được Từ U Mỹ nói như vậy, ánh mắt cũng có chút quái dị. Người đều là bát quái, đều là thủ phủ yêu giả mạo tránh nghĩa chi sĩ. Từ U Mỹ vừa nói như vậy trong lòng mọi người trước những thứ kia ghen tị. Từ từ hóa thành một ít khinh bỉ. Triệu Tuệ nghe có chút tức giận, Cố Vân Tịch mang đồ nghe lỗ tai. Tất cả mọi người cho là cô không nghe được bởi vì cô như cụ cúi đầu nhìn máy tính. Một chút phản ứng cũng không có, Triệu Tuệ trình yếu nói. Bên cạnh Cố Vân Tịch chợt lại gần, ngươi đang nhìn cái gì? Ánh mắt cô nhìn trên tay Triệu Tuệ một quyển sách, Triệu Tuệ sững sốt một chút. À, ta tiếng Anh, ta đang học tiếng Anh. Cố Vân Tịch cười một tiếng. Ta nghe nói, ngươi là học sinh Giang Truyền phải không? Giang Truyền, chính là Đại học Giang Châu Truyền Thông, là Giang Châu thậm chí chung quanh còn khu trường nổi tiếng. Đúng, ta học hệ đạo diễn, hiện ở một bên học tập chuyên nghiệp, bên kia cố gắng học tập tiếng Anh. Cái này vạn nhất ta tương lai thành danh chứ, hưởng dự quốc tế chứ. Hắc hắc, đây không phải là có chuẩn bị vô hại mà. Triệu Tuệ cười có chút ngu khí. Có chút ngượng ngùng, bất kể xử lý cái nghề nào, không có ai ở đây không mơ ước mình có thể làm được tốt nhất. Triệu Tuệ cũng giống như vậy, mặc dù ngay cả chính cô đều biết, cơ hội này mong manh. Loại tâm tình này, mọi người cũng hiểu cho nên không người cười nhạo Triệu Tuệ. Trừ Từ U Mỹ, Cố Vân Tịch cười một tiếng, ngay sau đó đọc tiếng Anh liền bật thốt lên, Nga, đây cũng là có thể. Dẫu sao ngươi bây giờ còn trẻ, trẻ tuổi chính là khả năng lớn nhất, bình thời thích dạng phim gì, văn nghệ phiến hay là buôn bán phiến, bất thình lình thay đổi để cho Triệu Tuệ sững sốt một chút. Người chung quanh cũng sững sốt một chút, ta đều thích đi, bất kể là loại nào ta đều thích, Triệu Tuệ có chút sững sờ, Cố Vân Tịch gật đầu. Sau đó sẽ dùng tiếng Anh nói một lần văn nghệ phiến cùng buôn bán mảnh dưới mắt giá thị trường. Cùng với mỗi người hơn thiệt, tiếng Anh lưu loát ba lạp nói. Triệu Tuệ nghe sửng sốt một chút. Xong rồi sao, Triệu Tuệ xả hề hề nói. Vân Tịch, ngươi sống ở nước ngoài qua sao? Ngươi nhỏ như vậy, giá khẩu ngữ cũng quá lưu loát. Ta chỉ có thể nghe hiểu một số. Không có. Ta một mực ở trong nước lớn lên, khẩu ngữ ta đã từng xài rất lớn công phu đi học. Không đơn thuần là tiếng Anh, ta sẽ còn mấy loại ngôn ngữ đâu. Triệu Tuệ miệng thành loại o thật sự là bị hoảng sợ không nhẹ. Triệu Tuệ lơ đãng trong mắt, lập tức thấy được Cố Vân Tịch trong tay máy tính hình như là nghe giờ học. Cô tò mò tiến tới, người đây là đang nghe cái gì? Học tiếng Pháp. Triệu Tuệ, sửng sốt một chút, Triệu Tuệ giờ mới hiểu được, Vân Tịch ngươi là muốn tương lai làm luật sư sao? Nghề nghiệp này đến đích xác là cần rất nhiều ngôn ngữ căn cơ. Cố Vân Tịch lắc đầu một cái. Không phải, ta chuyên nghiệp là y học. À, y học, đúng vậy, ông ngoại ta chính là một lão trung y, ta từ nhỏ đi theo học y đã học mười mấy năm có chút thành. Vậy tương lai ngươi là phải làm bác sĩ? Cố Vân Tịch cười nói, ta hẳn sẽ buôn bán đi, hành nghề chữa bệnh chắc cũng sẽ nhưng không toàn bộ. Triệu Tuệ, suy nghĩ hồi lâu, Triệu Tuệ mới tìm được lời mình, vậy ngươi tới quay phim làm gì? Cố Vân Tịch nháy nháy mắt, sau giờ làm việc yêu thích à, ta chuyên là y học. Tương lai chuẩn bị buôn bán, Sau đó có rất nhiều sau giờ làm việc yêu thích cái này không xung khắc chứ. Triệu Tuệ, mọi người, bên cạnh vẫn luôn cảm thấy mình tương đối ưu tú tá Đặng không phải là dỗi rãnh nuốt nước miếng một cái. Thật giống như quả thật không mâu thuẫn. Cố Vân Tịch xoay người, nhìn về phía Đặng không phải là dỗi rãnh, bởi vì bên người cô công việc cũng tương đối buông lỏng. Giá hai người lại đều còn đi học cho nên hai người dỗi rãnh thời điểm cũng đang học. Cố Vân Tịch nhìn qua một cái Đặng không phải là dỗi rãnh cầm vật trong tay. Ngươi đang nhìn kinh tế học à, ta cũng biết một chút mà ai. Ngươi giải đề này ta thật giống như nhìn ngươi làm cho tới chưa, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Đặng không phải là dỗi rãnh. Phàm là học kinh tế, dĩ nhiên là sẽ liên quan đến rất nhiều con số. Đặng không phải là dỗi rãnh trong tay giải đề này quả thật có chút mà khó khăn. Hắn làm cho tới chưa còn không có làm được. Ngươi sẽ, Cố Vân Tịch cười híp mắt đưa tay. Cầm bút tới, ta giải cho ngươi. Đặng không phải là dỗi rãnh đem giấy bút lấy trong túi sách ra giao cho Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch nhận lấy, bắt đầu giải toán, chỉ chốc lát sau trên tờ giấy trắng xuất hiện từng đạo bước. Rất nhanh kết quả có Cố Vân Tịch giao cho Đặng, đi nhìn câu trả lời có đúng hay không. Đặng nhận lấy tờ giấy, ánh mắt trợn mắt nhìn chừng, cảm giác có chút khô miệng khô lưỡi. Ta nhớ Lâm tiên sinh nói qua, ngươi vẫn còn học lớp 12, cái này ngươi là làm sao biết số học cao đẳng đích. Trước thời hạn học A, Đặng, bây giờ đứa trẻ cũng trâu như vậy sao? Đây là muốn trời cao tiết tấu. Đặng không phải nhìn một cái câu trả lời. Quả nhiên chính xác, hắn một sinh viên đại học tài chính hệ, làm một buổi trưa đề mục không làm được. Một học sinh lớp 12 còn chưa trưởng thành đích tiểu cô nương không tới hết sức chung liền làm xong. Còn có để cho người sống hay không? Đặng vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không biết nói gì cho phải. Cố Vân Tịch ánh mắt sâu thẳm cười một chút nói. Người này bình thường không nói chuyện gì. Đại đa số thời điểm đều rất an tĩnh. Bất quá bản lãnh đến cũng không tính là ít. Người này à, lúc còn trẻ không cố gắng. Thấy người khác thành công, liền sẽ cảm thấy người ta nhất định là dựa vào đàn ông có được. Dẫu sao chỉ bằng cô nhãn giới cách cục cùng chỉ số thông minh. Muốn có chút bản lãnh, trừ dựa vào đàn ông, cô cũng không nghĩ ra biện pháp gì tới. Khi thời điểm không có đàn ông dựa vào, cũng chỉ có thể ở một bên nói chua bảo. Cách chương.